Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 67, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, chiếc AV quân sự dừng lại trước tòa nhà trụ sở quân đội, cửa xe mở ra. Một bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng bước xuống, cất bước đi thẳng vào nhiều người trong quân đội. Khi nhìn thấy cô đã vô cùng sốc, đứng thẳng lưng, làm động tác tay và chào. Chào thủ trưởng, bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng không nói nhảm với những người này, tiếp tục đi vào trong. Lúc này Tôn Quốc Lệ đang ngồi trên ghế trong văn phòng mình nói chuyện điện thoại với ai đó. Ông chủ Vương yên tâm đi, tôi đã bắt được tên đó rồi, hắn quả thực to gan dám giết người Nhật Bản, lần này tôi sẽ tuyên hắn tội tử hình. Hắn cho rằng mình có thể khống chế tất cả sao? Đùa gì vậy chứ, hắn dám kiêu ngạo trước mặt quân đội chúng tôi sao? Chúng tôi có mấy vạn quân, ông chủ Vương, tôi biết rồi, như chúng ta đã nói trước đó, cứ chuyển tiền vào tài khoản của em họ tôi đi. Anh biết đấy, hiện tại việc điều tra rất nghiêm ngặt, tôi không thể để ai bắt được. Ha ha ha, được rồi, sau khi tôi xử tử hắn xong, anh ra ngoài rồi chúng ta cùng nhau uống sâm panh ăn mừng. Ok vậy, tôi sẽ đợi bữa tiệc cảm ơn của anh. Khi ông ta đang nói chuyện rất đắc ý, đột nhiên có một cấp dưới vội vàng đẩy cửa xông vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Thượng úy, không hay rồi, có người tới. Sắc mặt cấp dưới tái nhợt, là ai dọa cậu sợ hãi vậy? Tôn Quốc Lệ nhíu mày, cấp dưới không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến thì thầm gì đó bên tai Tôn Quốc Lệ. Nghe xong, Tôn Quốc Lệ lập tức thay đổi sắc mặt, đứng phát dậy. Thật sao, cô ấy, sao cô ấy lại tới đây? Có chuyện gì vậy, mau theo tôi ra ngoài. Hai người vừa lao ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng vô cảm đang đi trên hành lang. Thượng úy Tôn Quốc Lệ của đồn binh Tân Hải, xin chào thủ trưởng. Thượng úy Tôn Quốc Lệ lập tức thẳng lưng, thực hiện động tác chào quân đội, cung kính nói. Thượng úy Tôn, ông thật to gan, nghe nói cách đây không lâu ông đã bắt một người phải không? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Tôn Quốc Lệ sừng sốt. Thủ trưởng, ý của cô là, ai ông cũng dám bắt nhỉ? Thượng úy Tôn, có phải vị trí của ông quá nhàn hạ rồi không? Người phụ nữ không khách khí nói. Tôn Quốc Lệ đột nhiên toát mồ hôi lạnh, sau đó trong đầu nhớ lại lời Diệp Hy Hòa đã nói với mình trước đó. Đừng hối hận, cũng đừng cầu xin hắn ra khỏi phòng giam. Hóa ra từ lúc đó Diệp Hy Hòa đã biết sẽ có người từ trên cao tới cứu mình. Đúng là lừa đảo, nếu biết một tàn dư của nhà họ Diệp có thể có quan hệ họ hàng với người đó, có cho. Tôn Quốc Lệ chăm lá gan ông ta cũng không dám bắt giữ Diệp Hy Hòa. Thủ trưởng, đây là hiểu lầm, tôi chỉ mời thiếu gia đó về phối hợp điều tra, dù sao anh ta cũng gây ra một số phiền toái nhỏ. Nhưng vấn đề không lớn, tôi sẽ giải quyết. Còn cô và vị đó không cần phải đích thân đến, chỉ cần gọi cho tôi để chỉ thị là được. Tôn Quốc Lệ vội vàng nở nụ cười. Chỉ thị, Thượng úy Tôn, ông có biết người bị ông bắt giữ là người quan trọng nhất của vị đó không? Tôi có thể nói rõ cho ông biết, hiện tại vị đó rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ông không cần nhiều lời nữa, lập tức đưa tôi đi thả người. Người phụ nữ giận dữ nói. Cách chương.